Luân hồi đan đế, chương 1808, tư đồ đông đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng công tử, vậy ta cùng hôm nay, liền lại nữa hơn quấy giày linh quan thủ lãnh, cái này liền cáo từ. Thuyết bên trong lầu đám người rối rít nói. Không người sẽ ngại mệnh dài, nơi nào còn dám khiêu khích Lăng Vân. Lăng công tử, đây là một tên thiếu niên hướng Lăng Vân đi tới. Cái này để cho mọi người kinh ngạc không thôi, thật chẳng lẽ còn có người không biết sống chết. Lăng Vân cao mày, cái này thiếu niên chính là cùng vậy như tranh vẽ cô gái cùng nhau, vậy là tới từ nguyên sơ cổ giới võ giả. Hiện tại Lăng Vân đối với nguyên sơ cổ giới võ giả, nhưng mà ấn tượng thật không tốt. Sẽ như vậy thật ra thì rất bình thường. Lăng Vân trước mắt nhà thế giới, so sánh nguyên sơ cổ giới, đều là lần cùng thế giới. Nguyên sơ cổ giới võ giả đi tới nơi này chút thế giới, tựa như cùng phàm tục bên trong lớn cư dân thành phố đi tới nông thôn, rất dễ dàng cũng sẽ mang ưu việt tâm tính. Gặp Lăng Vân cao mày, thiếu niên e sợ cho Lăng Vân hiểu lầm, vội vàng nói. Lăng công tử ngươi tốt không muốn hiểu lầm, ta không có ý gì khác, càng không phải là muốn cùng ngươi so tài cái gì. Ta thuần túy chính là tò mò, xem ngươi tuổi tác không so ta lớn bao nhiêu. Ngươi như thế trẻ tuổi, là có thể lực địch nửa bước vấn đỉnh, cái này đặt ở nguyên sơ cổ giới cũng không hề nhiều gặp, mà ngươi lại là ở ảm tinh tu hành. Ta thật rất muốn biết ngươi là làm sao làm được. Lăng Vân đưa mắt nhìn thiếu niên chốc lát. Tuy nói hắn từng bị người phản bội qua, nhưng tổng thể vào mắt quang vẫn là mạnh hơn đại đa số người. Nhất là một cái thiếu niên, muốn lừa dối hắn vẫn là rất khó khăn. Cho nên Lăng Vân có thể nhìn ra được cái này thiếu niên đối với hắn đích xác không có địch ý, dù vậy, Lăng Vân cũng không muốn và đối phương giao tiếp. Hiện tại hắn tâm tư, một là đề phòng Tần Xuyên đuổi giết, hai là đối phó linh quan vị kia đại địch làm chuẩn bị, không thời gian đi đối phó những người khác. Quảng cáo, chính vì nguyên nhân này, trước có người tới quấy rầy, hắn thật ra thì cũng có những phương pháp khác hóa giải. Nhưng hắn không như vậy tinh lực, vì vậy dứt khoát chọn lựa đơn giản nhất thô bạo phương thức trực tiếp dùng quả đấm giải quyết hết thảy. Cho nên, Lăng Vân trực tiếp xoay người muốn đi, chờ một chút nhà ta ở nguyên sơ cổ giới, vẫn có chút năng lượng. Thiếu niên vội vàng nói, ngươi như nguyện ý chỉ điểm ta ta có thể trả thù lao, vô luận là nguyên tinh, vẫn là võ kỹ, ngươi đều có thể sách. Lăng Vân bước chân hơi ngừng, như những người khác nói như vậy, hắn có lẽ không sẽ để ý nhưng hắn đã nhìn ra thiếu niên này thân phận xác thực không đơn giản. Lấy thiếu niên này thân phận, nói không chừng thật sẽ nắm giữ một ít bất phàm võ kỹ. Hiện tại hắn nắm giữ võ kỹ tuy không thiếu, nhưng theo hắn tu vi tăng lên, rất nhiều đã từ từ không theo kịp hắn nhịp bước. Hắn đúng là đã cần tu hành một ít cường đại hơn vũ kỹ mới. Dĩ nhiên, Lăng Vân không lập tức đáp ứng, mà là hiếu kỳ nói. Lấy ngươi thân phận, chắc hẳn gia tộc không thiếu cao thủ, ngươi vì sao không đi hướng bọn họ thỉnh giáo, ngược lại bỏ gần cầu xa tới để cho ta chỉ điểm. Hì hì, gia tộc những cao thủ kia đều là lão cổ bản, huống chi ta cảm thấy, bọn họ thực lực mạnh như vậy, thuần túy là lớn tuổi, dùng 5 tháng và tài nguyên chất đống, ta không hề phục bọn họ. Thiếu niên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng công tử ngươi lại bất đồng, rõ ràng tuổi tác không so ta lớn bao nhiêu thực lực lại có thể trong nháy mắt giết ta, đối với ngươi ta là thật tâm phục khẩu phục. Ngươi như chỉ điểm ta ta mới có thể chịu phục. Lăng Vân không khỏi bật cười, thật đúng là thế gia công tử ý tưởng, cái này thế gian, không biết có nhiều ít võ giả, muốn cầu cao nhân hướng dẫn mà không được. Thiếu niên nhưng là kén cá chọn canh, bất quá, Lăng Vân không dự định đi chỉ trích cái gì. Đối với hắn mà nói thiếu niên như thế nào cùng hắn không quan hệ, nếu quả thật có chỗ tốt cầm, hắn có thể sẽ không cự tuyệt. Trên mình ngươi có vũ khí gì? Lăng Vân nói, thiếu niên một hồi quẫn bách, hiện tại trên người ta chỉ có một ít vấn đỉnh cấp võ kỹ, ta tin tưởng những vũ khí này, ngươi nhất định nhìn không thuận mắt. Lăng Vân rất muốn nói, vấn đỉnh cấp võ kỹ ta không ngại. Bất quá thiếu niên rõ ràng còn có nói sau, Lăng Vân liền chịu đựng chưa nói. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe thiếu niên tiếp tục nói. Nhưng ngươi yên tâm, ta lần sau sẽ lại tới, đến lúc đó định sẽ mang theo chân chính tốt võ kỹ cũng sẽ không để cho Lăng công tử ngươi thất vọng. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, vuốt cằm nói, được vậy ta liền chờ ngươi lần sau tới. Hắn đây là không thấy thỏ không thả ưng, thiếu niên không đúng đang cầm võ kỹ cầm tới, hắn liền tuyệt sẽ không ở trên người đối phương thật lãng phí một giây đồng hồ. Nghe được Lăng Vân lời này, thiếu niên ngược lại cũng không hơn dây dưa. Ta nhất định sẽ đến hướng Lăng công tử ngươi lãnh giáo, đúng rồi, ta kêu. Tư đồ đông đông, đó là tỷ tỷ ta. Tư đồ ương ương, Lăng Vân không nói, cảm thấy cái này tư đồ ra người đặt tên tuyệt đối là quỷ tài. Mà lúc này, tư đồ đông đông đã trở lại tư đồ ương ương bên người. Tư Đồ Ương Ương cau mày nói, Đông Đông, ngươi đang giở trò quỷ gì? Này, không việc gì. Tư Đồ Đông Đông gãi gãi đầu, hai người rời đi Tuyết Lầu, trở lại chính bọn họ tiện tay mua trang viện. Đến trong trang viên, Tư Đồ Đông Đông liền nói, tỷ, ngươi nơi đó chắc có thượng cổ võ kỹ chứ? Tư Đồ Ương Ương cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì, ta Tư Đồ gia thượng cổ võ kỹ có thể là không thể truyền ra ngoài. Huống chi, ngươi chẳng lẽ không biết thượng cổ vũ kỹ chân quý tính? Đừng hiểu lầm, ta dĩ nhiên không ngốc, Tư Đồ Đông Đông nói, ta chỉ là nhớ, năm trước ngươi ở một nơi trong cổ tịch đạt được một bản không trọn vẹn thượng cổ võ kỹ. Cửa này thượng cổ võ kỹ, không phải ta Tư Đồ gia cộng thêm là không lành lặn, hẳn không lớn như vậy giá trị. Tỷ, ngươi liền đem vũ kỹ này cho ta đi. Quảng cáo, Tư Đồ Ương Ương nhìn hắn, nghiêm túc nói, Đông Đông, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Đồ Đông Đông không còn trước khi cậu ấm bộ dáng thiếu niên, nghiêm mặt nói. Tỷ, ngươi cũng biết Tư Đồ gia vượt qua ta một người nam đinh. Hơn nữa ta Tư Đồ gia, từ xưa tới nay đấu tranh đều rất tàn khốc, ngươi là cô gái còn không việc gì, có thể ta thân là đàn ông, rất có thể sẽ cái khác huynh đệ dùng tàn nhẫn thủ đoạn hãm hại. Tư Đồ Ương Ương động dung nói, Đông Đông, ngươi không muốn lo lắng như thế nhiều, ta khẳng định sẽ hết tất cả năng lực che chở ngươi. Nhưng mà tỷ, ta không thể nào vĩnh viễn cuộc sống ở ngươi Vũ Dực hạ. Tư Đồ Đông Đông nói, Tư Đồ Ương Ương tựa hồ rõ ràng liền cái gì, cho nên, ngươi muốn đối với vậy Lăng Vân Ti Ân, tương lai được rồi gộp lại hắn, để cho hắn làm ngươi môn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là muốn lôi kéo hắn, Tư Đồ Đông Đông nói. Bất quá ngươi nói chỉ đúng phân nửa, ta không muốn để cho hắn làm ta môn khách, chỉ là muốn hết sức cố gắng giao hảo hắn, tốt nhất trở thành bạn hắn. Ngươi đối với hắn đánh giá như thế cao, Tư Đồ Ương Ương kinh ngạc nói. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, nàng vì em trai này, đừng xem giống như một không dành thế sự thiếu niên, trên thực tế ẩn núp rất thiếu. Hơn nữa Tư Đồ Đông Đông còn có một cái rất năng lực đặc biệt, đó chính là người quen. Trước kia có nhiều lần ví dụ tương tự. Phàm là bị Tư Đồ Đông Đông nhìn trúng người, cuối cùng thành tựu đều bất phàm. Bất quá điểm này, trước mắt chỉ có nàng biết, mà nàng tự nhiên sẽ không bán đứng Tư Đồ Đông Đông. Nàng có rất nhiều anh chị em, nhưng chỉ có Tư Đồ Đông Đông và nàng là cùng một mẫu thân. Ta cảm thấy hắn rất bất phàm, Tư Đồ Đông Đông nói. Không chỉ là nói hắn thiên phú, mà là trên người hắn có một loại ta cũng không nói được không nói rõ khí thế, tựa hồ rất du huyền, thần bí và thâm trầm. Làm ta tiếp xúc hắn thời điểm, thật giống như ở tiếp xúc một phiến sương mù dày đặc, cái này sương mù dày đặc sau trong phảng phất hiển lộ ra tựa hồ là vô tận tinh không, nhưng chỗ sâu hơn, lại phảng phất là vô tận hắc ám. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc Bại Gia Tử. Cách chương.